Xuyên về cổ đại, chương 5, góc truyện audio.com. Hôm nay lễ hội của Tửu Lâu chúc hoan nghê mọi ân đến ủng hộ. Đặc biệt hôm nay cục là ngày Bích Ngọc và Nhược Y của chúc ta tìm ý chắc nhân. Tiệc bắt đầu, Tú Bà vừa dứt lời có hai cô gái bước ra. Cả khán đài phát nhược tiếc reo hò cổ vũ hay lắm hay lắm. Nhược Nhi nặc là của ta, một vị công tử bậm trợn hô to nói. Bích Ngọc nàng phải là của ta, vị khách thứ hai nói, hai nặc phải là thê từ ta mới đúc, vị khách thứ ba nói, mọi ân im lặc Nhược Nhi và Bích Ngọc là thê tử của ai thì sao khi thả tú cầu xẻ giỏ. Bây hát xin mọi người thưởng thức tài nghệ của Nhược Nhi và Bích Ngọc. Mọi ân im lặc hước về khác đài Nhược Nhi thì hiến nghệ Bích Ngọc hiến vũ mọi ân một việc. Bích Ngọc nói nhỏ via mama truy gì đó sóc bà ta bước ra nói. Xin lỗi từ kỳ cốc từ tiểu Ngọc nhà chúc ta muốn mời người lên góp vui có được không? Nó đắc nhâm nhi ly chàng nghe ai đó nhắc tên giả mì thì ngó tới ngó lui coi có ai đức lên ca nếu ca thì kêu mình thì phải. Ngước nhìn về phía mama nhầm xác định, chấm, là ta hỏi công tử đó, người có thể cùng Nhược Nhi và Bích Ngọc hòa tấu một khúc nhạc không? Thật ngại ca ta không bi thi đàn ta chỉ biết thổi sáo. Nhưng hiện giờ ta không có sáo. Vị cốc tử này ta có một cây sáo có thể cho người mượn. Hắn nói như khuôn mặt ca có cảm xúc. Nó nhìn hắn với con mắt cam hận WDFI mượn người nhiều truy vậy nó kiềm nén trả lời đa tạ cốc tử. Khóc làm mất hức và thời gian mọi người ta cung kính ca bạc tuân mệnh. Nó nhận lấy cây sáo bước lên khán đài. Cô nương cứ đàn ta xẻ đệm cho cô nước nó nhìn Nhược Nhi nói. Cốc tử muốn ta đàn bài gì thì ngài biết, cô nước cứ đàn bài cô thích ta có thể phối. Nặc ta gật đầu bắt đầu tiếng đàn, nó cục bất nhịp hòa theo. Ngày tháng cũ mịt mờ như trong mộng, người thân yêu xa mãi tận chân trời. Thế gian này phản phúc biết bao nhiêu, sao người nỡ quên đi tất cả. Tình yêu đầu ngây thơ chân thực, có thể nào sống lại với ta. Như biển sâu tình khiến ta đau đớn, tháng năm trôi mái tóc đã điểm xương, dứt không được hình anh trong tâm khảm, đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai, đời cô tịnh là điều gay gâu nhất, đừng chờ đợi tháng năm quay đầu lại, dứt không ra nỗi đau khổ tình đời, đừng nhẫn nại vì mối tình xưa cũ, hoa nở xuân về mà tình đã ra đi, để tim ta vấn vương bụi trần thế, mọi người say mê trong điệu múa. Tiếc đàn tiếc sáo lại làm vấn vước lọc người, lời hát làm tan chảy tâm can, sau khi hết bản nhạc cả khán đài im lặc, hay, hay lắm, một tiếng nói làm thức tỉnh mọi người, ai cục vỗ ta khen hay, nó gật đầu hạ lễ via hai nặc rồi bước suốt đi đến hắn trao trả cây sáo. Đa tạ câu tử hắn ca nói gì chỉ gật đầu, nó bước về bàn mà bực bội thầm nghỉ tên thần khi nói một lời cục ca đi si bộ bị câm hay sao xía. Mọi ân chuẩn bị Nhược Nhi và Bích Ngọc xẻ thả tú cầu. Nhà tay thì được thê tử đẹp bắt đầu trước là Bích Ngọc. Nặc ta cầm tú cầu, nhìn xuống tú cầu rơi xuống đáp ngay nơi, cách chương.